Nữ phụ không lẫn vào. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng cái gì? Khang Thiếu Kiệt quay đầu lại, tò mò mà nhìn Tổ Tôn Hai. Mắng Tiêu Hiểu Nga, nàng hôm nay buổi sáng cùng ta ra cãi nhau, còn hướng nhà ta trong viện bát rất nhiều nước bẩn. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh mà tự thuật. Nga, là như thế này à, mắng bái. Khang Thiếu Kiệt quay lại đầu tiếp tục cùng xi măng. Tào Mộc Thần cùng Thẩm Gia Nhất cũng chỉ là cười trộm hai tiếng. Cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì quá mức. Lục Tinh thôn chỉ như vậy đại điểm địa phương. Đi ra ngoài đi một vòng. Tìm người bắt chuyện bắt chuyện. Tình huống như thế nào hỏi thăm không đến. Biết được bát phân chân tướng kia một khác. Ba người đối Tiêu Hiểu Nga ấn tượng chỉ có thể dùng không song tột đỉnh tới hình dung. Bằng không cũng không có khả năng làm trò màn ảnh mặt như vậy chỉnh nàng. Liên quan, Chu gia hai đứa nhỏ bọn họ cũng thích không nổi. Chẳng sợ Chu Thúy Thúy ở bọn họ trước mặt rất ngoan ngoãn. Lâm Xuyên trụ do dự mà nhìn Chu gia đại môn. Lâm Đạm nắm lấy xe lăn bắt tay nói. Ra, ngươi không mắng ta liền đem ngươi đẩy đi trở về. Đừng đừng đừng, ta mắng, ta hôm nay thế nào cũng phải ra một hơi không thể. Lâm Xuyên trụ thật sâu hít một hơi, sau đó kéo ra yết hầu mắng. Tiêu Hiểu Nga, ngươi tang lương tâm, liền năm bảo hộ tiền đều lừa. Lâm Đạm lẳng lặng chờ đợi bên dưới, nhưng mà Lâm Xuyên trụ chỉ mắng này một câu liền không có sau đó. Ở hắn cằn cỗi trong cuộc đời, cùng người cãi nhau là chưa bao giờ từng có trải qua. Gặp được bất luận cái gì việc khó hắn đều ẩn nhẫn. Từ ngữ lượng thật sự là thiếu thốn. Lâm Đạm thở dài một hơi. Đang chuẩn bị đem Lâm Xuyên trụ đẩy trở về. Rồi lại nghe hắn lại lần nữa kéo ra giọng quát. Tiêu Hiểu Nga, ngươi tang lương tâm. Tiêu Hiểu Nga, ngươi tang lương tâm. Tiêu Hiểu Nga, ngươi tang lương tâm. Phốc, Khang Thiếu Kiệt một cái không nhịn xuống thế nhưng phun bật cười. Đây là mắng chửi người đâu vẫn là máy đọc lại. Tào Mộc Thần cùng Thẩm Gia Nhất vội vàng bối xoay người. Bả vai một tủng, hiển nhiên là ở nghẹn cười. Cụ ông đích xác thực hồ đồ, nhưng cũng có đáng yêu một mặt a, Lâm Đạm lúc này mới yên tâm. Về đến nhà đề ra một hồi nóng bỏng nước sôi, đứng ở Lâm Xuyên trụ bên người chờ đợi. Quả nhiên, ở Lâm Xuyên trụ lặp lại mắng mấy chục biến lúc sau, Tiêu Hiểu Nga dẫn theo một hồi nước bẩn chạy ra, thấy đồng dạng dẫn theo thủy thùng lại mạo cuồn cuộn khói trắng Lâm Đạm, tức khắc lại tè ra quần mà chạy về đi. Nàng một câu cũng không dám chửi, sợ Lâm Xuyên trụ đem nàng gốc gác nhi sốc. Như vậy đại niên kỷ người còn thông đồng nhân gia lão nhân, nàng chính mình đều cảm thấy tao đến hoàng, chính là có biện pháp nào đâu. Trong nhà việc dù sao cũng phải có người giúp nàng làm a, nếu là đài truyền hình người không ở, nàng thế nào cũng phải làm nhà mình huynh đệ đem Lâm ra tạp cái nát như không thể. Chu Thúy Thúy tránh ở phía sau cửa, thường thường vươn đầu ngắm liếc mắt một cái Lâm Đạm, trong mắt tràn đầy xấu hổ buồn bực. Lâm Đạm biết Tiêu Hiểu Nga là cái bắt nạt kẻ yếu túng bao. Chỉ lo làm Lâm Xuyên trụ mắng, chính mình tắc dẫn theo nước sôi về nhà. Ở, Tiêu Hiểu Nga ngươi tăng lương tâm. Nhạc đệm chung, Khang Thiếu Kiệt, Tào Mộc Thần, Thẩm Gia Nhất ra dáng ra hình mà tu nổi lên khe trượt. Lâm Đạm đem cái kia trọng đạt mấy chục cân thịt khô heo chân quát đến sạch sẽ. Phòng bếp quá nhỏ hẹp, bài bố không khai, nàng liền ở trong sân chặt thịt. Bên cạnh còn phóng một cái chuyên môn dùng để thịnh thịt cái kia. Heo chân ngạnh bang bang, chuyên nghiệp đồ tể băm lên đều thực lao lực. Nàng lại giống chém dưa sắt rau giống nhau, rắc vài cái liền xong việc. Cùng chụp Chu Thúy Thúy nhiếp ảnh ra đã sớm làm phàn, chỉ lo vây quanh Lâm Đạm quay chụp. Mà này cử cũng đạt được đạo diễn cùng nhà làm phim ngầm đồng ý. Ngày hôm qua bọn họ không có thể chụp đến thịt khô cái lẩu chế tác quá trình, buổi sáng lại bỏ lỡ toan canh tai mèo. Lần này lại không thể lậu chụp thịt khô heo chân. Cùng văn võ song toàn, thông minh có khả năng, một thân chính khí tiểu cô nương so sánh với thiêu cái hỏa đều có thể đem chính mình bím tóc liếm rớt Chu Thúy Thúy quả thực không hề xem điểm. Băm xong chân heo, vai chính, Lâm Đạm đem làm củ cải phiến hơi chút giặt sạch một chút, đặt ở giỏ rau đãi dùng. Xong rồi từ trong phòng bếp lấy ra một cái bếp lò cùng một ngụm nồi to, bày biện ở mái hiên hạ. Trong phòng bếp chỉ có hai cái bếp khẩu, một ngụm dùng để xào rau, một ngụm dùng để nấu cơm, mà thịt khô chân heo, vai chính, đến hầm hơn 2 giờ mới có thể ngon miệng nhi. Này liền đem một cái bếp xuất khẩu thành thơ đi, thập phần không có phương tiện, chi bằng khác khởi một cái tiểu bếp lò chậm hầm, đem than tổ ong dẫn châm sau. Lâm Đạm đem thịt khô chân heo, vai chính, cùng buổi sáng điếu tốt nãi canh một khối đảo tiến trong nồi. Dùng lửa lớn thiêu khai, lại chuyển tiểu hỏa chậm hầm, mỗi cách một đoạn thời gian liền để vào một loại hoặc vài loại gia vị. Chậm rãi đem hương vị điều hòa lên, thịt khô chân heo, vai chính, mùi hương càng ngày càng nồng. Để vào làm củ cải phiến sau không ngờ lại chảy ra một chút ngọt thanh. Mặc dù cái vung thật sự khẩn cũng vô pháp ngăn cản hương khí mà lan tràn. Ba vị thiếu niên cũng chưa tâm tư làm việc, chỉ liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà đi trộm ngắm bầy biện ở dưới mái hiên nồi. Ngẫu nhiên có thôn dân đi ngang qua, tổng hội nhịn không được nghỉ chân, cũng dương giọng hỏi một câu nhà ngươi ăn gì. Trong thôn hài tử thực mau liền tụ lại lại đây, ghé vào Lâm gia đại trên cửa sắt mắt trông mong mà nhìn. Một bên xem một bên liếm miệng, nếu không có trong viện tràn đầy người xa lạ, bọn họ chỉ sợ đã sớm chạy vào thảo thực. Vài vị nhiếp ảnh ra thay phiên đi chụp kia khẩu nước canh nãi bạch, hương khí nồng đậm nồi. Sau đó đem màn ảnh đồng thời nhắm ngay đang ngồi ở bên cạnh cái ao rửa rau tiểu cô nương. Thịt khô chân heo, vai chính, muốn 2 cái giờ mới có thể hầm hảo. Lâm Đạm liền cũng không vội, chậm gì gì mà vo gạo, rửa rau, sắt rau. 1 tiếng rưỡi sau, nàng đem mấy viên tỏi tử ném vào trong nồi, cấp thịt khô chân heo, vai chính, thêm cuối cùng một đạo vị. Lúc này mới bắt đầu xào tiểu thái. Bậc thang cùng ngạch cửa đều điền bình. Ba vị thiếu niên bắt tay rửa sạch sẽ lúc sau liền chạy tiến phòng bếp hỗ trợ. Thêm xài, xoát nồi, so ở Chu gia cần mẫn gấp mấy trăm lần. Khang Thiếu Kiệt ngồi ở lòng bếp khẩu, nhìn chằm chằm hừng hực thiêu đốt củi lửa hỏi. Đạm A, ngươi chủ nghệ vì cái gì tốt như vậy? Quảng cáo, ta 4 tuổi liền sẽ nấu ăn. Lâm Đạm đem rau muống ngạnh cắt thành tinh tế đoạn ngắn. Không có khả năng, ngồi ở một bên Thẩm Gia Nhất lập tức phát ra nghi ngờ. Nơi nào có 4 tuổi hài tử sẽ nấu ăn? Ngươi với tới bệ bếp sao? Ngươi cầm dao sẽ không cắt tay sao? Với không tới liền lót một cái băng ghế. Ta ra ở bên ngoài làm việc, ta nãy chưa bao giờ quản ta. Nếu là không học được nấu cơm, chẳng lẽ làm chờ đói chết sao? Bị lửa đốt ta sẽ biết đau, từ đây liền học được thêm xài. Bị đau cắt ta sẽ đổ máu, từ đây liền học được sắt rau. Ăn đủ rồi giáo huấn, ta tự nhiên sẽ minh bạch như thế nào ở bảo hộ chính mình dưới tình huống nấu cơm. Trong thành hài tử học không được không phải bởi vì bọn họ bổn, là bởi vì bọn họ không cần. Bọn họ sinh hạ tới là hưởng phúc, không phải chịu khổ, nhưng là ở nông thôn. 3-4 tuổi hài tử lo liệu việc nhà, mang đệ đệ muội muội, thật sự là lại bình thường bất quá sự. Người khác đều nói chúng ta dân quê là dã man sinh trưởng. Lời này không sai, trong nhà liền cơm đều ăn không được, hài tử thêm một cái thiếu một cái có cái gì khác nhau sao? Mạng lớn hài tử tự nhiên sẽ sống sót. Lâm Đạm một bên sắt rau một bên bình tĩnh mà kể rõ. Khang Thiếu Kiệt 3 người lâm vào quỷ dị trầm mặc. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng Lâm Đạm thơ ấu là như thế nào quá. Cùng nàng so sánh với, bọn họ là cỡ nào may mắn a. Lâm Đạm chỉ là ở miêu tả Lục Tinh thôn hiện trạng, cũng không có toát ra nửa điểm thương cảm cảm xúc. Nàng đem du đảo tiến trong nồi, bắt đầu bạo xào trao rau muống ngạnh. Xong rồi giải nhập một chút tỏi mạt đề vị. Đạo thứ hai đồ ăn là rau muống xào tỏi diệp, đồng dạng yêu cầu bạo xào, đem xanh mượt lá cây ở bạo đến nùng hương tỏi du quá một lần là được. Nguyên nước nguyên vị cực kỳ tươi mới, Đạo thứ ba thịt kho tàu bí đao pha phí một phen công phu. Trước tiên ở nhiệt du giải một muỗng đường, xào thành lượng hồng nước, lại bắt đầu mùa đông trà xanh làm chiên. Cuối cùng gia nhập sinh trừu, nước tương, tỏi tử, sợi ớt đề vị, chuyển tiểu hỏa nấu trong chốc lát. Ra nồi khi nồng đậm tương mùi hương nhi có thể so với thịt kho tàu. Thèm đến dân cư thủy chảy ròng. Đạo thứ tư ép sữa đậu nành nhất kỳ lạ. Lại là ba vị thiếu niên chưa bao giờ gặp qua một loại nguyên liệu nấu ăn. Như là bã đậu, từ cái bình múc ra tới mềm lạn một đoàn. Nhan sắc lại hồng diễm diễm. Có điểm xú, ba người đang chuẩn bị kháng nghị này nói nguyên liệu nấu ăn quá hủy tam quan. Lâm Đạm đã đem vắt khô ép sữa đậu nành ném vào nhiệt du phiên xào. Càng xào hương vị càng độc đáo. Cùng đậu hủ thúi có hiệu quả như nhau chi diệu. Xong rồi gia nhập nãi bạch nước lèo. Xào thành đặc sệt một nồi cháo dạng vật. Lại ngã vào thiết đến tinh tế rau hẹ tiếp tục xào. Chỉ qua một lát, rau hẹ mùi hương liền cùng ép sữa đậu nành lại xú lại toan lại hương hương vị hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Gọi người nước miếng chảy ròng, ngón trỏ đại động, nếu là ngạnh phải dùng một cái từ ngữ tới hình dung món này, đó chính là kỳ. Nguyên liệu nấu ăn kỳ, mùi hương kỳ, ăn lên càng kỳ, tiểu mập mạp thẩm ra nhất múc một muỗng ép sữa đậu nành lướt qua một ngụm. Tức khắc kinh vi thiên nhân, hảo hảo ăn, chua cay hàm hương, đặc biệt ăn với cơm. Cái này chính là dùng để quấy cơm ăn. Là lên men bã đậu làm thành, có điểm giống đậu hủ thúi, nghe xú, ăn lên hương, là chúng ta nơi này đặc sản. Lâm Đạm gỡ xuống tạp dề cùng khăn trùm đầu, tiên bố nói, hảo, có thể ăn cơm, thật tốt quá, có thể ăn cơm, không cần đạo diễn cử cáo thị ý, ba vị đại thiếu gia đã tự động tự phát mà dọn xong bàn ăn cùng chén đũa, còn đem ngồi ở cửa Lâm Xuyên trụ đầy tiến vào. Lâm Đạm đem một nồi thịt khô chân heo, vai chính, hầm làm củ cải phiến phân biệt múc tiến ba cái chậu gốm. Một chậu đặt ở nhà mình trên bàn cơm, một chậu đưa cho đạo diễn, cuối cùng một chậu sấn nhiệt đoan đi bên ngoài. Thấy nàng phải đi, Khang Thiếu Kiệt vội vàng hô, ăn cơm, người đi đâu nhi, ta cấp Liêu Thúc ra đưa đi, thuận tiện đổi điểm đồ vật trở về. Lâm Đạm xua xua tay liền đi rồi. 10 phút sau dẫn theo một cái bao bố trở về, Tào Mộc Thần duỗi trường cổ nhìn thoáng qua, tức khắc hiểu rõ, ngươi chuẩn bị tự học cao trung tri thức, sơ tam đều đã hiểu, đúng vậy, sơ tam ta đều sẽ, cùng với mỗi ngày ngốc ngồi ở trong phòng học, không bằng lộng điểm cao trung giáo tài xem, Liêu Thúc là cái đồ ăn lái buôn, kinh tế điều kiện thực hảo, nhà hắn mấy cái hài tử đều đọc xong cao trung. Lâm Đạm liền dùng một chậu thịt khô chân heo, vai chính, cùng hắn đổi lấy này đó sách giáo khoa. Tuy nói nàng trong đầu tri thức dự trữ phi thường phong phú, nhưng là nếu tưởng khảo một cái hảo đại học, trước tiên quen thuộc giáo trình vẫn là rất cần thiết. Khó trách ngươi thường xuyên trốn học, đều nghe hiểu nhưng không phải không thú vị sao? Tào Mộc Thần chủ động vì nguyên chủ không tiến tới tìm được một cái tuyệt hảo giải thích. Lâm Đạm cười cười không nói chuyện, đang chuẩn bị cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, lại nghe tiểu mập mạp khoa trương mà kinh ngạc cảm thán. Ta thiên a, món này ăn quá ngon đi. Thịt khô chân heo, vai chính, thịt mỡ hầm đến mềm lạn, một hàm liền hóa, thịt nạc lại còn mang theo một chút nhai kính. Phi thường vừa miệng, da giòn giòn, đạn đạn, càng ăn càng có hương vị. Làm củ cải phiến cực đại bảo lưu vị ngọt cùng tiên vị. Cùng thịt khô chân heo. Vai chính, huân hương kết hợp ở bên nhau. Mỹ đến ta mau đăng tiên. Này nói trao rau muống ngạnh hảo giòn thơm quá. Rau muống xào tỏi diệp lại hảo nộn. Thịt kho tàu bí đao so thịt kho tàu còn ăn ngon. Ép sữa đậu nành càng ăn lướt qua nghiện. Ta có thể quấy nó xử lý một nồi cơm. Đạm a, vì cái gì ngươi không còn sớm điểm trở về? Ngươi biết ta ở Chu gia quá chính là cái dạng gì nhật tử sao? Ta này thân thịt mỡ cuối cùng là được cứu rồi. Ta ra ra nãi nãi sẽ thực vui mừng. Đạm a, về sau ta mỗi ngày đều giúp ngươi làm việc. Ngươi quản ta cơm đi. Khang Thiếu Kiệt bay nhanh nuốt xuống trong miệng thịt, nhấc tay nói, ta về sau chính là nhà ngươi đứa ở, có việc làm. Ngươi đứng ở cửa kêu một tiếng, khẩu vị của hắn đặc biệt xảo quyệt, lại sao có thể phẩm không ra hắc nha đầu chủ nghệ cao siêu đến loại nào nông nỗi. Nói một câu không chút nào khoa trương nói, nếu hắc nha đầu khai một cái tiệm ăn tại gia, sinh ý khẳng định hảo đến bạo lều. Ăn qua nàng xào đồ ăn lại đi ăn Tiêu Hiểu Nga làm cơm heo. Kia hắn tình nguyện tới Lâm gia đương đứa ở, ta cũng gia nhập. Tào Mộc Thần khẩu vị đặc biệt trọng. Tất nhiên là ái đã chết Lâm đạm tay nghề. Vài vị nhiếp ảnh ra một bên chảy nước miếng một bên quay chụp. Sau đó ở trong lòng yên lặng cảm thán nói. Địa chủ ông chủ dây biến đứa ở. Tiểu cô nương cải tạo người công lực cũng quá cường đại một chút đi. Nhưng mà ở bọn họ sau lưng, đạo diễn tổ nhân vi đoạt kia bồn thịt khô chân heo. Vai chính, đã đánh nhau rồi, cách chương.